Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tác phẩm Xác Néo, một sáng tác mới của Phương Trà thuộc nhóm viết Đất Đồng. Năm đó, mùa nước nổi tràn về sớm hơn, dùng tứ giác Long Xuyên đón lấy dòng nước Son khi bà con xóm Kiển còn chưa kịp cất xong mấy cái bộ lúa cuối vụ. Vừa qua khỏi rằm tháng năm, cánh đồng quen thuộc đã dần lặng mất, nơi từng là ruộng lúa, bờ bãi, đường đi. Bây giờ chỉ còn một màu nước phù sa đục ngầu. Đứng trên nhà sàn nhìn ra, người ta không còn phân biệt được đâu là đất, đâu là sông, đâu là kinh rạch. Tất cả hòa làm một, phẳng lặng mà sâu thẳm, như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời miền Tây. Mùa nước nổi ở xứ này chẳng ồn ào cuồn cuộn, nước về chậm rãi như một người quen, góp thêm một mùa nữa trong ba mùa của xứ này: mùa nắng, mùa mưa và mùa nước nổi. Nước lên, con đường quen giờ đây mất dạng, xong cũng chẳng thể chặt cục chân của người dân miệt này. Ghe xuồng họ đem cột trước cửa, muốn đi đâu chỉ cần bước xuống là đi. Sáng sớm khi sương còn giăng mờ trên mặt nước, những âm thanh đầu tiên lọt vào tai người là tiếng mái dầm cua ngoài xa xa, lẫn trong tiếng ý ới gọi nhau của những người làm nghề bà cậu. Đám con nít ngồi thu lu trước hiên nhà. Những căn nhà sàn cao ráo như đã quá quen với dòng nước lũ mỗi năm lại về. Dưới gầm sàn, nước lặng lẽ trôi, mang theo lục bình, rơm rạ và cả những phận đời dạt từ đâu đó về. Khi con nước lên, những đoàn ghe xuồng du cư lặn lội ngược dòng tìm về nơi thượng nguồn, mang theo lưới, lợp, câu vớn, tới vùng đất này như một cuộc mưu sinh. Tứ giác Long Xuyên nằm ở thượng nguồn, nước về trước, cá tôm theo lũ về cũng nhiều, đủ cho người ta bám víu mà sống qua mùa nước nổi. Gió thổi qua đám cỏ sậy đang dương nửa mình khỏi mặt nước, thân sậy da vào nhau xào xạc như tiếng người đạp lúa giữa đêm khuya. Mùi bùn non, mùi cỏ nước, mùi phù sa mới nổi quyện lại, thứ mùi chỉ người sinh ra ở xứ này mới thấy quen, mới nghe mới nhớ về những ngày té sông uống nước mà vẫn hả miệng ra cười. Đầu thập niên 90, xứ này vẫn hiếm nhà có tiền để mà kéo điện, nhất là mấy xóm nằm sâu trong vùng giáp với Campuchia. Ánh sáng ban đêm chỉ le lói từ đèn dầu trên bàn thờ, đèn bão treo trên mui ghe, hay ánh đèn đội đầu từ cái bình ắc quy nặng trịch. Một chiếc ghe nhỏ đang đổ đục ngoài đồng, ánh đèn vàng nhạt từ cái chóa hắt xuống mặt nước rung rinh theo gió, vẽ thành những vệt sáng dài rồi tan đi. Ban đêm ở đây không hề yên ắng, bởi đó mới là một cuộc mưu sinh khác đang bắt đầu. Đó đó, nhỏ đó đó. Cái gì? Cái con mà có đứa con gái nhỏ xíu đó hả? Phải không bà? Phải, tôi chắc mà. Sớm này có mấy mạng đâu mà không rành. Mấy chiếc xuồng ba lá cặp bờ tràm neo dưới chân cầu, hợp thành một cái chợ nổi. Họ đang xì xầm bàn tán về một người đàn bà. Lời từ miệng họ thốt ra, câu nào câu nấy nghe mà thảng thốt. Mặt mũi cũng sáng sủa, ai dè nó bỏ bùa cha chồng, nó giành đất đó bà. Trời ơi, ác nhân quá xá hả? Ả đàn bà ác độc trong lời nói của đám người ấy chính là Ba Phục, con dâu của nhà ông Ba Tổng, vừa mới bị đuổi đi độ một tuần nay. Ba Phục chèo chiếc xuồng cập vào chân cầu. Trên xuồng có mấy bó bông súng với rổ điên điển còn tươi trong. Bán chẳng được bao nhiêu, nhưng đó là chén cơm của hai mẹ con. Ba Phục lấy chồng hồi 22, nay mới chỉ 26, đã quá bụa được 3 năm. Ai cũng nói cô có số sát tinh, khắc cha khắc mẹ, khắc luôn gia đình chồng. Rồi mới tuần trước, xóm trong lại xôn xao thêm cái chuyện động trời. Ở sát bờ tre gai siêu dẹo, có một căn nhà cây lợp ngói đỏ, nước mấp mé dưới sàn. Nhìn qua đã biết dựng từ rất lâu. Cột nhà bằng cây sao, sàn ghép bằng tràm già. Trải qua nhiều mùa nước lên nước xuống, cây không mục mà càng ngâm càng lên nước, bóng loáng, chắc nịch. Sáng sớm, lúc ba Phục còn đương lúi húi nấu cơm, thì chợt nghe tiếng mấy người bà con thân quyến bước lên sàn. Xuồng ba lá neo đậy trước cửa. Cô không biết họ tới làm gì, cho tới khi anh Hai Lý đưa một ông thầy thuốc nam bước vô. Ông thầy người gầy nhôm, da sạm nắng, râu tóc lưa thưa bạc, trên vai đeo cái tráp đồ nghề. Vô nhà, thầy đi thẳng lại chỗ ông Ba Tòng nằm, ngó mặt ông méo xệch, nước dãi chảy ra ướt cả mép gối. Ông ngồi xuống mép giường, đặt cái giỏ thuốc sang một bên, chụp lấy cổ tay ông Ba Tòng đặng bắt mạch. Trong nhà lúc đó yên tới mức nghe rõ tiếng mũi do de, tiếng gió lùa nhẹ làm mấy tấm phên cọ vào vách nhà. Hai Loan vợ của Lý đứng sát đầu giường, tai đan vào nhau, mặt cúi xuống ngó theo từng cử động của cha chồng, dáng vẻ lo lắng hết mực. Ba Phục thì ở dưới bếp, cũng ráng nghe ngóng động tĩnh, trong lòng nóng như lửa đốt mà chẳng dám đi lên. Một hồi lâu sau, ông thầy mở mắt buông tay người bệnh ra, chẹp miệng nói: Bệnh này của ông đã lâu chưa? Dạ, trước cha con bị trúng gió nằm cỡ năm nay. Tự nhiên hồi mấy đêm trước con Phục dậy thấy cha thành ra như vậy. Thiệt tụi con không có hay ho gì ráo trội. Ông thầy thuốc lóng tai nghe, rồi chậm chậm trả lời hai vợ chồng Lý. Trước đây ông trúng gió là bên Tây Y họ kêu tai biến. Chuyện đó thì phải rồi. Máu huyết tắc nghẽn, thành ra liệt tai liệt chân. Nghe tới đó ai nấy cũng gật gù, vì bệnh của ông Ba Tòng là điều cả nhà đều biết. Nhưng ông thầy chưa dừng lại, hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn kỹ cái mặt méo mó, rồi nói thêm, giọng hạ thấp: Nhưng cái méo miệng mới đây không phải do trúng gió, mà tôi nói đây là có sách, mạch có chứng. Bà con không tin thì tôi cũng bó tay nha. Ông dừng lại một nhịp, mấy người trong nhà cũng nín thở theo. Ông đây bị người ta yểm bùa rồi. Câu nói đó khiến cho đám người phải giật mình. Tiếng xôn xao bắt đầu rộn lên. Không ai ngờ ông Ba bị yểm bùa, mà yểm lúc nào sao không ai hay. Hai Loan lúc đó hốt hoảng, giọng run run: Trời ơi thầy, ai mà ác tâm tới vậy? Cha con đã bệnh nặng rồi mà còn nhẫn tâm hại thêm nữa. Tiếng mấy người bà con bàn tán bắt đầu rộn lên, nhưng nhanh chóng bị dập xuống, nhường lời lại cho ông thầy. Ông đảo mắt nhìn khắp gian nhà, từ bàn thờ xuống giường bệnh, rồi liếc về phía bếp. Bùa này không phải của người ngoài, mà của người đàn bà trong nhà này đã yếm. Câu nói vừa thốt ra, cả căn nhà liền cứng lại. Đàn bà ở nhà này chỉ có hai người con dâu. Mọi ánh mắt theo phản xạ đều hướng về Loan trước, nhưng rồi lại chững lại. Chính Loan là người đi thỉnh ông thầy về đây, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Vậy là mọi ánh mắt chuyển dần về phía ba Phục. Ba Phục sững người, cô đứng nép sau gốc cột. Thấy ai cũng nhìn mình thì lắp bắp: Con có làm gì đâu. Con nuôi cha, thuốc thang ngày nào cũng lo, sao lại nói con hại cha được? Nhưng lời cô vừa dứt, đã có tiếng người đàn ông lớn tuổi nạt lớn. Đó là ông Tư, em trai ruột ông Ba Tòng. Bày nuôi anh ba cực khổ, thì bày nói con Loan nó phụ sự bày. Bày làm ác nhân như vậy mà coi được hả? Cái này là do bày sanh lòng chán nản, muốn anh chết sớm phải không? Bà Phục đứng chết trân trước lời buộc tội mà không biết phải cãi làm sao, liên tục xua tay chối. Chú Từ ơi, tội nghiệp con lắm chú. Tánh con xưa rại chú không hay hay sao? Cái tội động trời này con nào dám làm bậy. Cô càng phân bua, ánh mắt của mọi người lại càng sắc lạnh hơn. Ông thầy cũng không muốn đổ oan cho ai, liền lên tiếng nói cho công bằng. Bây giờ muốn biết tôi nói thiệt hay không thì tôi làm phép thử một cái là biết ổng có bị người ta yểm bùa hay không liền hả? Dần dần tiếng bàn tán cũng dịu xuống chờ đợi. Ông thầy lấy từ tay nải ra một cái chén sành. Trên miệng chén còn mẻ một cái góc nhỏ. Ông úp ngược cái chén xuống giữa chiếu. Dưới đáy chén đặt một mảnh giấy vàng, vẽ ngoằn ngoèo mấy nét mực đỏ. Trên đít chén lại để một cây nhang. Thầy chống tay xuống chiếu, kê miệng mình sát vô cái chén, cất giọng niệm chú đều đều mà nghe không rõ chữ. Càng đọc, khói nhang càng cuộn lên, lẩn quẩn vòng quanh cái chén. Rồi thầy lấy một cây kim, chích đầu ngón tay ông ba, nhỏ xuống đít chén một giọt máu. Bỗng dưng cái chén rung nhẹ như có ai chạm từ phía bên trong. Rồi nó bắt đầu xoay. Mới đầu thì chậm rãi, lạch cạch trên chiếu lát, sau càng nhanh hơn. Mấy người đứng đó thảng thốt mà dùm. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới nay, họ chưa bao giờ thấy sự gì lạ kỳ như vậy. Ông ba Tòng trên giường cũng phát ra tiếng ú ớ, hai bàn tay co quắp, móng tay cào vào chiếu nghe sột soạt. Mắt ông mở ra trừng trừng trắng giả, nhìn chăm chăm về phía cái chén như bị hút hồn. Khi ông thầy tằng hắn một tiếng, cái chén liền nảy lên. Lập tức thầy đưa tay ra ấn chặt nó xuống chiếu. Khói nhang lúc này mới chịu tản ra rồi loãng dần. Ông ba Tòng người mềm nhũng, thở hắt ra một hơi, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đó, bà con thấy rồi đó, cái này là ông nhà bị người ta yếm rồi, chứ chẳng phải bệnh hoạn thường đâu. Trong khi những người còn lại vẫn cứ nhao nhao nhìn ông ba ở trên giường, thì đằng này Hai Loan dường như đã không còn nhịn nổi. Con quỷ cái kìa, từ cái hồi mà về đây á, nhà này hết chuyện này tới chuyện kia, bây giờ thì rõ mười mươi rồi ha, mày chối đằng nào? Chứ Hai ơi, em nào vợ nuôi cha hết lòng, em đâu có làm gì hại cha đâu. Cha còn mới hứa sẽ cắt cho mẹ con em miếng đất cất nhà, em biết ơn còn không hết, sao tự dưng em thề em không có làm gì bậy bạ hết chứ Hai à. Chìa đất hả? Bây giờ cha nằm đó ú ớ không nói được, ai làm chứng cho mày? À, thì ra mày tính làm cho cha bệnh, đặng mày ăn ngang nói ngược, ép cha cho đất mày phải không? Rài đây á, mày có đất riêng, mày giết cho cha chết, để mày rảnh tay rảnh chân mà đi chứ gì, đột cái con trời đánh. Tánh tình của Hai Loan xưa nay vốn chua chát, lời nói ra miệng chẳng chút kiêng dè, lâu nay đã thành bản tánh. Anh Hai Lý đứng cạnh, máu nóng tức thì nổi lên, nhảy vào tát em dâu một cái nổ đơm đớm mắt. Loan thấy hả dạ lắm. Nhờ nay có bà con cô bác ghé thăm cha mà làm chứng, chứ không á, sau này nó lại chối, vợ chồng con biết tính làm sao. Sẵn đây nhờ ông bà cô bác nói giùm một tiếng phải quấy, con Phục nó bất nhân bất hiếu như vậy á, thì phải xử nó làm sao. Ông ba Tòng nằm trên giường, mắt long lên sòng sọc, trong khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ba Phục. Bác hai trai bây giờ trong dòng họ là lớn nhất. Bác chống tay lên đầu gối mà đứng dậy, ngó qua một lượt những ông bà cô bác còn lại, sau đó mới nói: Con Phục à, tao thấy mày trước nay hiền lành, tao thì tao cũng không có tin được. Có điều ông bà mình dạy đó, có thờ có thiên, có kiên có lành. Mày thấy rồi đó, cưới bày về có mấy năm hả, mà nhà này lần lượt nằm xuống. Tao nói đây không phải là buộc tội bay, nhưng nếu là thiệt thì coi như tuổi bay xung khắc, ở đây cũng không nên. Trong lúc này tốt hơn hết bay về bên kia, dọn lại cái nhà cũ mà ở một thời gian. Đợi coi cha bay bệnh tình ra làm sao rồi tính. Thế mà nó mạnh lại, tao hỏi ý nó chịu cho bay về, thì tao qua bển trước. Tao nói vậy, bay với cô bác ở đây có ý kiến thì nói nha. Bác hai nói vậy phải rồi. Chị phục cho dù không có hại bác ba, nhưng mà tuổi chị cũng là tuổi xung khắc. Chị nuôi bệnh bác ba càng ngày càng nặng thêm thôi. Chị cứ về bển để cho chị hai nuôi ít lâu đi, thế nào bác ba cũng mạnh. Sau khi hai người đàn ông lên tiếng, cuối cùng cũng có một người đàn bà tiếp lời. Tụi tao cũng không có bên ai bỏ ai. Để mắc công bay nói tụi tao già mê tín dị đoan, nghe lời người ngoài đổ thừa cho bay là không được. Tao nhắc lại lần chót nha, cái này là tuổi bay xung khắc với gia đình. Hồi đó tại thằng chồng bay nó cương quyết cưới, nên ảnh chỉ phải nghe theo. Bây giờ linh ứng rồi, bay cũng phải tội nghiệp cho thân già của anh ba chứ. Bay về được nửa năm thì chị ba chết, một năm thì chồng chết, thêm một năm thì anh ba nằm liệt như vậy. Hễ bay có thương ảnh, bay về bên kia bay ở, y như lời anh hai mới nói vậy đó. Những lời ấy nói ra khiến cho ba Phục như chênh vênh giữa dòng nước lũ. Mấy năm nay cô ở nhà này quá bụa, đẻ con, nuôi cha chồng, chỉ mong sau này đứa con gái có được miếng đất làm của. Ai mà dè. Ba Phục đứng đó như trời trồng, mãi một lúc lâu chưa hoàn hồn được. Còn nhớ bữa đó, cô khóc lóc kêu gào vang vọng khắp làng khắp xóm khi bị mấy người trong nhà hốt đồ quăng ra. Quần áo rơi xuống nước vớt không kịp cũng chìm rồi trôi mất. Khi hai mẹ con về lại căn nhà cũ thì chỉ có một bộ đồ dính da. Cũng không trách họ được, bởi ba Phục quả là đàn bà xấu xác. Vợ chồng ông Ba Tòng có hai người con trai, đều ngoài 30 tuổi. Sau khi dựng vợ gả chồng cho con xong xuôi, bà ba coi như tròn phận làm mẹ. Sống thêm được ít tháng thì bệnh đột ngột mà qua đời. Chưa đầy một năm, tai họa lại giáng xuống người con trai út. Chẳng ai rõ vì sao, chỉ biết anh bị trâu hút chết ngoài đồng trong một buổi cày trưa. Nhớ lại hôm đó thì tang thương lắm. Ba Phục hay tin, giác cái bụng bầu đã 5 tháng vội vã chạy ra. Cảnh tượng thiệt là nổi ốc. Chồng cô nằm bất động giữa ruộng, quần áo rách bươm, lấm lem bùn đen lẫn máu đỏ. Sần trâu xé toạc da thịt của anh, khiến cho ruột lòi ra ngoài, máu trào thành dòng, thấm đẫm đất ruộng. Xương sườn gãy dụng, có chỗ lòi ra trắng hiếu, mặt mũi biến dạng tới nhìn không ra, đôi mắt trợn ngược, chết mà không kịp nhắm. Ba Phục khóc hết nước mắt, cứ xỉu rồi tỉnh. Người ta vừa phải lo cho anh chồng, vừa phải lo cõng Ba Phục về nhà. Lúc tỉnh táo lại một lần nữa thì đã tới ngày đưa anh ra đồng. Phục mặc bộ bà ba đen đã sờn, bụng lùm xùm dưới lớp vải mỏng, đầu bịch khăn tang, mắt sưng đỏ mà không khóc thành tiếng, chỉ lầm lũi đi theo quan tài cho tới lúc hạ huyệt. Từ bữa đó, Ba Phục trở thành quá phụ khi tuổi đời còn rất trẻ. Chưa kịp quen với kiếp làm vợ thì đã phải học cách sống một mình. Cứ hết tai ương này tới tai ương khác. Con chết được một năm thì tới lượt ông Ba Tòng. Một đêm ông nhậu xỉn, tự nhiên trúng gió rồi tay chân liệt hẳn đi, nằm một chỗ trên giường. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác. Trong những ngày ấy, Ba Phục vẫn còn nhớ như in mấy lời đai nghiến của người chị em bạn dâu. Nói ra giữa lúc nhà đang rối ren, giọng cay nghiệt chẳng hề che giấu. Mày là cái con sát mạng đó. Vừa mới trước mày về là mẹ chồng chết, rồi chồng mày cũng chết. Nay tới lượt cha nữa. Chừng nào cái nhà này chết hết á, thì mày mới vừa lòng hả? Nghe những lời đó, Ba Phục chỉ biết rút người lại, ôm chặt đứa con đang bồng ngửa, ánh mắt không nén được căm hận. Bởi Phục là người tứ cố vô thân, không còn một nơi nào để bấu víu hay nương tựa. Hơn 20 năm trước, mẹ dắt cô từ một xứ khác trôi dạt về đây. Chẳng ai biết quê quán gốc gác ở đâu, chỉ thấy hai mẹ con họ lặng lẽ bám trụ, sống qua ngày cho tới khi người mẹ già qua đời, để lại cô một mình giữa nơi xứ lạ. Còn ông Ba Tòng, sau khi dốc hết trâu lúa trong nhà để cưới vợ thị xã cho người con trai lớn, thì gần như chẳng còn lại gì. Cũng may mà ba Phục chịu về làm dâu, không đội mâm cao cổ đầy. Ngày trước chỉ dọn dẹn đôi bông tai và một chiếc áo dài lụa. Hơn 2 năm làm dâu, công sức cô đóng góp vô gia đình này, nếu tính cho rành mạch, cũng đủ trả hết những gì thách cưới. Song trong lòng Phục, chuyện ấy chưa bao giờ đáng để so đo, bởi cô còn có con gái. Từ cuộc đời của chính mẹ mình, Phục hiểu rằng những người đàn ông đến sau chẳng ai yêu thương con riêng của vợ. Ngày nào còn ở đây thì cô còn có chỗ dựa, ông Ba Tòng nhất định sẽ không để cháu nội phải chịu thiệt thòi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bữa đó trời âm u, mây đen kéo kín, ba Phục bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ tội nghiệp cho đứa con gái nhỏ, níu lấy áo cô, miệng gọi má không ngừng. Khi bước xuống xuồng, ba Phục quay đầu nhìn lại căn nhà sàn một lần cuối, nước mắt tuôn rơi, rồi bỏ dầm xuống mà rời đi không ngoảnh lại. Cô trở về căn nhà rách từng sống với mẹ mình, sống lại cuộc đời trước đây từng sống, mẹ quá con côi. Chuyện nhà ông Ba Tòng về sau có như thế nào cũng không rành hết. Nghe thiên hạ họ đồn đãi rằng anh Hai Lý và vợ đưa cha đi gỡ yếm tuốt bên miệt Đồng Tháp. Giữa mùa nước nổi, họ mướn ghe mái đuôi tôm đi hơn nửa tháng mới về. Khi ông Ba Tòng được con đem đi chạy chữa, thì ở nhà ba Phục cũng tự động mà quá điên. Nếu thiệt là như vậy, có lẽ cô bị bùa phản lại rồi. Rời khỏi nhà ông Ba Tòng, Phục buộc phải tự kiếm kế sinh nhai. Tuy bây giờ cô không còn tỉnh táo như trước, song cái bản năng của người làm mẹ thì không thể nào mất đi. Phục đi hái bông súng, điên điển, đổ cá linh bán lại cho mấy chiếc ghe đục đặng kiếm tiền nuôi đứa con gái. Cô có làm ác hay không thì với con mình, cô vẫn là người mẹ tốt. Nếu mọi chuyện chỉ tới đó thôi, thì chắc là một thời gian nữa, mọi sự đồn đãi trong xóm này cũng sẽ lắng xuống. Vậy mà chỉ mới sáng sớm hôm nay, xóm kiển lại xôn xao thêm một trận nữa. Mỗi khi người ta hay gặp Phục chèo xuồng đi cân cá hay bán trao mấy buổi chợ sớm, nhưng nay đã 3-4 bữa rồi, chẳng gặp cô đâu. Cho tới khi có người báo tin thì cả cái xóm này mới bàng hoàng sửng sốt. Anh Lập đi dở lưới từ lúc trời còn hừng đông, sương chưa tan hết. Mới kéo được vài tay, anh đã quay xuồng tất tả trở về. Mái dầm trong tay anh cua loạn xạ, nước bắn tung tóe. Vừa chèo, anh vừa la lên không ngừng. Bà con làng xóm ơi, có người chết trôi, chết trôi bà con ơi. Tiếng la thất thanh của anh Lập dội đi dội lại giữa đồng, khiến cho những chiếc ghe xuồng đang dở lưới đục gần đó cũng phải dừng tay. Người nọ nhìn người kia, chưa kịp hỏi han đã hiểu có chuyện chẳng lành, đồng loạt quay mũi ghe theo hướng anh Lập vừa chèo tới. Mặt anh tái mét, hai tay run tới mức không cầm nổi cán dầm. Trời ơi, chồng chổng đằng kia kìa, thấy ớn quá bà con. Tôi nhát lắm, bà con nào giãn tay á thì dớt giùm người ta lên đi. Anh vừa nói vừa chỉ tay về hàng lưới đứng mình giăng đêm qua. Mấy người đàn ông đổ đục liền giật mái phành phạch, kéo ga chạy về hướng đó. Khi họ tới nơi, nhìn thấy trong mớ lưới rối bời là một cái xác người đàn bà nằm úp. Nhưng khi họ lật cái xác lại muốn cột dây kéo về, thì bên dưới lại trồi lên thêm một đứa trẻ nè. Hai cái xác chắc đã chết được mấy ngày rồi. Làn da dần chuyển sang nâu đen như bị phơi nắng, khuôn mặt sưng phù méo mó đến mức không còn nhận ra ai là ai nữa. Đôi mắt người đàn bà lồi ra, trắng đục vô hồn, sống mũi thì sụp xuống, nước sông lẫn dịch não trào ra mỗi khi người ta kéo đi. Riêng đứa nhỏ thì miệng nó há to, môi rách toạc, cái lưỡi sưng phồng tím tái như một cục thịt thối tràn ra ngoài. Ruồi xanh bây giờ bâu kín, đẻ trứng thành từng đám, bám chặt trong kẽ răng và hốc mắt. Chỉ chút nữa thôi, tụi nó sẽ biến thành dồi mà từ từ gặm nhấm hai cái xác. Người ta muốn cột dây vào chân để kéo, nhưng cột tới đâu da thịt lại tróc tới đó. Mấy người đàn bà coi mà cứ ói miết thôi. Cực lắm người ta mới đưa được hai cái xác đó về xóm kiển. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa êm được. Ông Lâm là trưởng ấp, hay tin có người chết đuối thì cho mượn một chiếc xuồng để bà con vớt xác lên. Mỗi người trong xóm góp một tay, kẻ trải chiếu, người thắp nhang, làm những việc cần làm cho người đã khuất. Trong lúc tẩm liệm, để ý thấy trên lỗ tai người đàn bà vẫn còn một chiếc bông. Họ tháo ra đem đi hỏi, thì mới hay nó rất giống đôi mà ba Phục vẫn đeo thường ngày. Vừa nhìn thấy, ông Ba Tòng nhận ra liền, đó là đôi bông cưới năm xưa, ngày ông dùng để rước ba Phục về làm dâu nhà mình. Ông Ba lúc này bệnh tình chưa thuyên giảm mấy, vẫn còn á khẩu mà nằm trên giường, song mặt mày đã đỡ hốc hác hơn khi trước. Ông Ba chết lặng, nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng không nói được lời nào, chỉ có nước mắt từ từ trào ra. Dù gì đi nữa, đó cũng là con dâu và đứa cháu nội ruột thịt của mình. Còn vợ chồng Lý và Loan đứng nép một bên, nét mặt tái đi, không biết nói gì. Trong bụng dạ của họ, chỉ muốn đuổi đứa em dâu độc ác ra khỏi nhà, chứ chẳng hề muốn cô ta phải chết. Sau khi biết chắc đó là mẹ con ba Phục, bà con trong xóm bàn nhau kéo hai cái xác về nhà chồng để lo hậu sự. Nhưng xuồng vừa cập bến, còn chưa kịp buộc, thì hai Loan đã từ trong nhà chạy ra. Cô ta và chồng hớt hải, dường như muốn càng lánh xa càng tốt cái món nợ đời. À, bà con thông cảm, cha con bệnh nặng, không thể đưa mẹ con Phục vô nhà được. Có người bực quá phải lên tiếng nói. Dẫu sao đi nữa đó, đứa nhỏ cũng là con cháu trong nhà, mang họ nhà này. Không lẽ chết rồi cũng không cho nằm nhờ một chỗ hay sao? Chứ tụi bay tính lẽ gì? Nghĩa tử là nghĩa tận nghe mày. Hai vợ chồng Lý Loan khi đó khó xử lắm. Phần vì mùa nước nổi đang dâng cao, đất đai ngập lụt, chẳng có chỗ khô để mà chôn cất. Phần thì hai Loan cũng sợ hãi trước hai cái xác chết đang bốc mùi hôi thối dưới xuồng. Nếu bỏ tại đây lúc này, vợ chồng họ biết mần sao cho đặng. Nghĩ ngợi một hồi, hai Loan lại lên tiếng mà nhờ cậy ông Bác Hai trưởng họ. Vì trong họ bây giờ không còn ai lớn hơn. Cô ta bước thẳng xuống xuồng, khẩn thiết mà nói. Bác Hai thương cha con, bác tính giùm tụi con với. Rồi cô ta khẽ nói nhỏ hơn vào tai người đàn ông ấy. Nó chết dữ quá, con sợ nó lại mang hiềm thù trước đây mà đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà đó. Rồi sanh chuyện thì nguy lắm. Bác Hai trai nhìn thấy rõ nét sợ hãi trên mặt của Loan. Lại nhớ tới khoảng thời gian bà con cô bác ở trong nhà đều đồng loạt nhất trí đuổi ba Phục. Bác Hai đứng dậy, theo Loan bước lên trên nhà. Lúc nhìn lại xuống bến, bác mới thở hắt ra mà nói với mấy người bà con đang nóng ruột. Trời nắng lên rồi, bây giờ tôi nói vậy, bà con coi tính phụ vợ chồng thằng Lý coi sao nha. Nay mới có tháng 8 mà, nước còn đương lên, không có chỗ chôn hai mẹ con nó được. Thôi thì bây giờ mình cứ làm như xưa rồi, xốc kéo xuống nước, đợi giật rồi chôn. Bà con thấy sao? Bây giờ đồng nước mênh mông, đường làng ngõ xóm đều đã không còn. Cả cái gò mã cao nhất bên kia cũng đã ngập mất rồi. Ông bà ông giải vẫn còn đang lặn ngụp dưới dòng nước phù sa, thì lấy đâu chỗ cho hai mẹ con cô Phục nằm. Điều bác hai trai nói đây không phải là không có lý. Bao đời ở xứ này, họ đều dùng cách đó để neo xác người đợi ngày chôn cất. Nhưng nhiều năm gần đây nước đổ về ít, cái gò mã trên kia vẫn không tới nỗi ngập như bây giờ. Mẹ con cô Phục chết đúng là xui rủi. Bây giờ cái chỗ chôn cất cũng khó khăn. Bác Hai nói rồi thì ông trưởng ấp cũng tiếp lời phụ. Ông ngồi ở đuôi xuồng, tay vịn cái mái cu le. Bây giờ nếu bày thấy không tiện, vậy sắp xếp sao cho nó cái hòm đi. Trét chai cẩn thận, đem ra bãi sậy ngoài đồng quan mà neo. Đợi tháng 10 nước giật rồi kéo về chôn cất cho nó. Chứ trời ơi, anh néo cái kiểu này chắc tôi bỏ ăn cá một năm à. Ông trưởng ấp nói đúng ý bà con, ai cũng tán thành. Hai vợ chồng Lý cũng phải nghe theo. Họ tháo vách nhà, đóng tạm cho Phục và con gái một cái quách, trét chai kín kẽ không để xì nước ra ngoài. Lúc tẩm liệm cho mẹ con họ, người ta phải đổi người tới mấy lần vì không chịu nổi cái mùi hôi thối cùng cảnh tượng ghê rợn ấy. Dù đã cẩn thận lắm rồi, nhưng lúc bồng đứa nhỏ để vào quách, bụng của nó vẫn bể ra. Mùi tử khí nồng nặc cùng với thịt thối văng khắp đám người tẩm liệm khiến cho ai nấy cũng bỏ dở giữa chừng. Nhưng rồi thì cũng xong, không kèn trống, không cúng bái lễ lạc gì. Mọi sự diễn ra lặng lẽ, gấp gáp. Người ta đặt chị Phục và đứa nhỏ vào trong, sắp xếp cho hai thân người nằm sát nhau như lúc vừa vớt được lên khỏi dòng nước. Khi nắp quan tài đậy lại, tiếng búa nện xuống vang lên khô khốc, nghe nặng trĩu giữa không gian mênh mông. Chiếc xuồng mang theo quan tài mẹ con họ lặng lẽ được kéo đi, mất dần trong ánh nhìn của bà con xóm kiển. Đêm nay trời không mưa, gió chỉ thổi nhẹ nhẹ, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương đen. Xa xa ngoài xóm đang là cảnh nhộn nhịp của những người làm nghề bà cậu. Ánh đèn bình sáng xa, bóng đèn bão lập lòe, báo hiệu một cuộc mưu sinh mới bắt đầu trên cánh đồng nước. Gần nửa đêm, khi mọi nhà trong xóm kiển đều đã tắt đèn dầu, Hai Loan bỗng choàng tỉnh bởi một âm thanh vang lên từ phía dưới sàn. Những tiếng lịch kịch dội đi dội lại từ phía dưới khiến cho cô ta chẳng thể ngủ yên. Cô ta bước xuống giường mà không nhìn thấy chồng đâu. Sợ đánh thức đứa con trai đang ngủ trong vách, cô không lên tiếng gọi. Loan lấy cây đèn chông trên bàn xuống, kề sát vào khe hở giữa hai tấm ván sạp mà nhìn. Từ khe hở nhỏ, ánh sáng lọt dần qua, soi rõ bên dưới sàn nhà. Trên mặt nước có một bàn tay người đang đều đều gõ vào thân cột. Đôi bàn tay trắng bệch loang lổ những vết tím tái thò khỏi mặt nước, khiến cho Hai Loan thất kinh hồn vía. Cô ta giật mình đánh đổ cây đèn chông, dầu hôi trong cây đèn chảy ra bắt lửa, rồi lập tức cháy lên ngùn ngụt. Hai Loan theo phản ứng la lên: "Anh Lý, cháy nhà anh Lý ơi!" Hai Lý đương ở nhà trên, nghe trong buồng có động thì lập tức chạy vào. Anh ta lấy cái mền thải xuống nước, sau đó lôi vô trùm vào mảng dầu hôi đang bốc cháy dưới sàn nhà. Hai Lý làm mau lẹ nên lửa cũng chưa kịp bén xa, chỉ cháy đen một khoanh ván sạp giữa buồng của hai vợ chồng. Thấy Hai Loan ngồi rút trong góc, anh ta liền kéo tay đứng dậy muốn chửi cho một trận. Nhưng ngó vợ mặt mày xanh chạnh nên cũng đành thôi, chỉ càm rằm: "Mặc cái giống gì giờ này không ngủ, xách đèn đi đâu cho đổ bể rùm beng vậy? Cha giật mình ở trảnh kìa." Loan còn chưa hoàn hồn, miệng mồm lắp bắp, còn đôi mắt thì cứ dán chặt xuống sàn nhà. Mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương cô ta đổ ra, chảy thành dòng xuống mặt. Con Phục anh ơi, nó ở dưới nước á. Lưỡi Hai Loan như dính vào nóc họng, liếu lại chẳng nghe rõ câu gì. Hai Lý phải gặn thêm một lần nữa mới hiểu được. Con Phục, em thấy con Phục nó thọ tay lên, Hay là nó về trả thù mình vậy anh? Đừng có nói khùng nữa đi. Ai làm cái gì mà nó thù hận? Nó hại cha nằm liệt ở đó, mình không hận nó thì thôi. Mà con Phục nào vậy? Nó chết rồi, còn đang néo ngoài đồng kìa. Trong lúc hai Lý vẫn còn đang nói thì ở đằng sau trái bếp có thứ gì mới trôi vào và cụp một tiếng lớn. Âm thanh đó khiến cho cuộc nói chuyện của hai vợ chồng bất chợt phải ngừng lại. Lý không nói nữa, chụp cây đèn dầu rồi đi ra sau. Khi cánh cửa sau bật mở ra, Loan thấy chồng đứng chết trân ở đó nhìn. Cô ta cũng lần dách bước ra coi. Thấy vợ, hai Lý choàng tỉnh, lật đật đóng cửa lại rồi quay sang. Hai Loan nhìn gương mặt chồng cũng đã tái đi, mà chẳng biết anh đang nhìn cái gì. Chỉ nghe chồng lắp bắp: Đi lên nhà, đốt nhang đèn bàn thờ sáng lên, khấn ông bà về phù hộ, lẹ đi. Loan không hiểu chồng muốn gì, nhưng nhìn cách anh ta nói không có vẻ là đang giỡn, liền một nước chạy lên trên nhà. Loan tay chân run rẩy, rút nhang châm vào cây đèn. Cô ta đưa nhang qua khỏi đầu, vừa xá vừa lầm bầm khấn: Con lại ông bà tổ tiên, lại má, xin má xin ông bà phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi. Sau khi khấn xong, Loan đứng ở trên nhà nhìn xuống chỗ chồng. Hai Lý lấy hết gan dạ một lần nữa mở cửa ra. Lần này anh ta không làm chủ được hơi thở của mình nữa, hai chân cũng run rẩy mà ngã khuỵu xuống sàn. Ở bên ngoài, chiếc xuồng chở quan tài của ba Phục đã tự động trôi về tận cửa. Trong ánh trăng khuyết mờ nhạt hắt xuống mặt nước đen sẫm, một chiếc xuồng ba lá có mùi che đang ép sát chân sàn. Cái xuồng ấy hai Lý đâu có lạ chi, chính là chiếc xuồng chở mẹ con Phục ba ngày trước. Lấp ló phía trong, cái khối đen đen đó chính là cái quan tài. Anh ta lết dưới sàn, khép cửa lại rồi bỏ chạy lên nhà trên, đạp tung cửa chính, đứng trước hiên mà la lớn: Bà con ơi, con Phục chạy rồi! Tiếng hét của hai Lý vang vọng khắp cái xóm kiểng vào giữa đêm khuya. Những ánh đèn vốn đã thổi tắt lại lần lượt thắp lên. Nhà gần rồi tới nhà xa, chẳng mấy chốc bị anh ta kêu thức. Không ai hiểu hai Lý nói gì. Mấy người đổ đục ngoài đồng nghe thấy trước tiên, liền quay xuồng về phía nhà coi thực hư ra làm sao, mà lại khiến cho anh ta quá điên quá khùng giữa đêm la lối. Nhưng những gì hai Lý thấy, mọi người ai cũng thấy. Chiếc xuồng họ vừa kéo xác ba Phục đi néo ngoài đồng mấy hôm trước, nay đã trôi ngược trở về. Những ánh đèn láo nháo đứng bao quanh cách cửa sau nhà hai Lý gần chục thước mà không tiến gần. Mấy cái chóa đèn bình sôi thẳng vô mui, ai cũng nhìn thấy hết. Một luồng hơi lạnh từ dưới mặt nước bốc lên, quất thẳng vào nhà, khiến cho vợ chồng hai Lý rùng mình. Phải mất một lúc họ mới dám lại gần. Họ nhau kéo chiếc xuồng ra khỏi chân sàn. Hai Loan đi không nổi nữa, bò lết vào trong buồng ôm con, bỏ mặc chồng và mấy người đàn ông ngoài kia muốn làm sao thì làm. Đêm đó Hai Loan cứ đổ mồ hôi lạnh rồi lên cơn sốt. Cô ta nằm trong buồng, nghe tiếng người bên ngoài nói chuyện xôn xao mà không ngồi dậy nổi. Người cô nóng rực như cục than lò, nằm mê sảng từ chập khuya. Chồng cô cùng mấy người đàn ông khác kéo cái xuồng đem néo lại xa hơn, tuốt ngoài hàng tràm. Đằng này ở nhà chỉ có một mình, Loan chẳng nhờ cậy ai được. Mai mà có thím Tư là thím chồng của Loan tới lo cho ông ba Tòng, sẵn coi giùm thằng con của Loan nữa. Loan nằm ly bì từ hồi chồng đi tới lúc anh ta về, miệng không ngừng nói mấy câu gì nghe không rõ. Thím Tư thấy vậy cũng tội lắm, lấy nước mà lau mặt cho cháu dâu. Lúc thím đắp khăn lên trán, có nghe Loan thì thào trong miệng: Phục ơi, tha cho tao đi Phục. Những lời tiếp theo của Loan lại càng khiến cho thím Tư thêm chết đứng. Thím Tư đưa tay rung tới nỗi đánh đổ thau nước đang đặt trên mép giường. tiếng nước chảy lõn tỏn qua mặt, dần át đi hơi thở thều thào của Loan. Nhưng những gì cô ta vừa mới nói ra, chẳng lẽ bấy lâu nay họ đã gieo tiếng oan cho ba Phục? Lúc hai Loan tỉnh dậy sau giấc chiêm bao dài thì trời đã sáng. Chiếc quan tài của ba Phục cũng được kéo đi. Cô ta lờ mờ mở mắt ra, nghe thấy từ trên nhà trước dường như có rất đông người. Có lẽ chuyện chiếc xuồng quay về đêm hôm qua đã làm cho bà con cô bác trong họ một phen kinh động. Hai Loan mình mẩy còn bời rồi, chân bước không nổi, chỉ có thể dựa lưng vào thành giường mà nghe cuộc bàn luận phía bên kia vách. Thầy Mươi coi giùm anh tôi lần nữa cho thiệt xác đáng đi. Hồi cấp trước, vợ chồng thằng cháu thỉnh ông thầy nào lạ quắc về đây. Một hai nói là trong nhà này có đứa con dâu yếm hại cha chồng. Kỳ này thầy Mươi coi lại giùm coi phải thiệt vậy không? Chứ tôi không có muốn con Phục chết rồi mà vẫn còn mang tiếng ác. Chú Tư ngồi trên bàn giữa, đường nói chuyện với một người đàn ông. Qua vách buồn, hai Loan không nhìn thấy được, nhưng vẫn nhận ra ngay đó là ông thầy Mươi, nhà bên cụ Lao Dẹn. Loan không nghe thầy trả lời liền, mà đợi một hồi lâu sau mới có tiếng đáp. Cái bùa này là bùa cấm khẩu. Trước có người nhờ tôi làm mà tôi từ chối rồi. Không ngờ nay chính bản thân tôi lại phải tới đây để mà yếm đôi chân. Thầy thở dài một tràng rồi lại nói tiếp. Bùa này không có chết, chỉ làm cho không nói chuyện được. Nếu gỡ thì phải mất 49 tới 100 ngày thì mai ra ông bà mới ú ớ mà nói được nha. Hai Loan nghe tới đây thì không thể ngồi im, dù có lết cũng phải ráng mà bò ra ngoài. Cô ta lê thân mình rệu rã, vén màn cửa đi ra, môi miệng khô khốc, đôi mắt trắng giả nói. Cái chuyện cần mẫn trước hết là thầy phải trấn con Phục lại. Thầy thấy hồi hôm qua nó bứt néo nó về đây, nó mà sanh tâm hận thù thì tận người một nó không có tha cho ai đâu. Loan thở hồng hộc nhưng vẫn cố rặn ra từng lời, như muốn cáo thêm tội trạng cho người đàn bà đã chết. Mấy người lớn đang ngồi trên bàn dài đều ngoái cổ lại giùm. Ánh mắt của họ bây giờ đã có gì khác lạ. Chú Tư hạ cái gọng kiếng xuống ngó Loan đang đứng dịnh cửa buồng, rồi lên tiếng nói. Chứ bộ bày không lo cho anh ba hay sao? Hay bày sợ giải quan được cho con Phục? Quan gì chú Tư? Hồi đó ông thầy ông thử ngay tất thải bà con, ai cũng thấy mà, cha con bị nó yếm thiệt mà. Thì đúng là anh ba bị người ta yếm mới á khẩu như vậy. Chứ còn ai yếm thì ông không có nói. Lúc đó bà con ở đây nghe theo lời mày, sanh nghi ngờ rồi ép nó về bên kia ở. Cái đó là tụi tao có lỗi trước. Bây giờ sẵn có thầy Mươi rồi, thầy coi sao mà gỡ cho anh ba, trả lại phần yếm về chỗ cái người bỏ đó. Hễ ai mà có tâm ác nghiệt với cha chồng thì bị bùa quật. Hai Loan trong mình đã yếu, lúc này càng bủng rủng tay chân, ngồi phịch xuống sàn. Hai mắt cô ta đảo liên tục như đang tìm cho mình một con đường thoát. Khi cơn choáng váng một lần nữa ập tới, cô ta lại ngã ra sàn. Mọi sự xảy ra sau đó cô ta không còn biết gì nữa cả. Cơn sốt dài khiến cho Hai Loan nửa tỉnh nửa mê, rồi chìm vào một giấc mộng mị. Trong giấc chiêm bao đó, cô thấy mình đang ở trên xuồng. Nước ngoài đồng còn loang loáng ánh trời chiều. Cô ta quấn cái khăn rằn kín cổ, men theo bờ đê lở tìm tới một căn nhà lọt thỏm giữa những tán cao già. Căn nhà sàn đó cất trên một gò đất cao, nước chỉ lên quá nửa thân cột. Hai Loan cột xuồng ở phía trước cửa, rồi bước lên cây cầu thang nhỏ hẹp để dẫn vô trong nhà. Mùi nhang trầm pha lẫn sáp ong thoang thoảng bay ra, với cô ta bây giờ không còn gì lạ lẫm. Ông thầy ngồi ở giữa nhà, người quấn xà rông, đầu đội nón nỉ xám, trên vai còn dắt một cái khăn. Đôi mắt ông ta sâu thẳm, lặng yên như mặt nước bên dưới sàn nhà. Loan nhìn quanh gian thờ của căn nhà này. Ở giữa có một tượng Phật Thích Ca bằng đồng. Xung quanh các tượng thần có nam có nữ. Loan là người Kinh. Nhìn những thứ ấy, cô ta thấy lạ lẫm, không biết là đang thờ cái gì. Trên mặt bàn còn có những túi vải đỏ cột bằng chỉ ngũ sắc, cũng không rõ là chứa những thứ gì. Chưa vội mở lời, Loan đặt trước lên bàn cúng một bịch thuốc rê, kèm theo một cái bao thơ. Cô ta đốt nhang giấy như đã quen thuộc lắm rồi, sau đó quay sang thầy giấy thêm một cái. Thưa thầy, nhà con thì thầy biết rồi, chuyện hồi trước coi như xong hết, còn bây giờ thì lại là chuyện khác nữa. Cô ta ngập ngừng, dường như đang lựa lời, rồi mới nói tiếp. Con muốn cha chồng con đừng có nói chuyện nữa. Gã thầy bùa vốn đã ăn quen những món tiền bất lương, không có chuyện gì mà lão không làm. Bằng chứng là những năm nay, chồng Loan nghe lời hết mực. Trong nhà cô lại có quyền trên hết, lời ăn tiếng nói như đá đè nặng người nghe, đều nhờ vào thứ bùa ngải từ ngôi nhà này. Lão thầy bùa đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, nhìn làn khói nhạt bay lờ đờ mà nói: Giờ cô muốn cấm khẩu ổng, để ổng khỏi chia đất cũng được. Nhưng còn đứa con dâu kia, còn ở trong nhà này ngày nào là còn sanh chuyện dông dài. Thôi thì cô kiếm cái cớ đổ tội cho nó đi, rồi đuổi đi khuất mắt là xong mà. Những lời lão thầy cha nói hợp ý với Loan. Phải đuổi chị Phục đi mới đảm bảo được tài sản trong cái nhà đó. Ngoài kia nước dỗ vào cột sàn lốc bốc, gió lùa qua mấy tấm vải treo trước cửa khẽ lung lay. Ông thầy kéo từ hộc ra một gói giấy dầu đặt xuống chiếu, lấy bút lông chấm vào chén son đỏ pha lẫn máu gà trống thiến, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu vẽ bùa. Những nét vẽ dòm coi ngoệt ngoạc nhưng lại có trật tự riêng. Ông ta vừa vẽ bùa, miệng lép nhép đọc: Khẩu thiệt phong ấn, ngữ ngôn bất xuất, cấm khẩu vĩnh viễn. Lúc ấy Loan thấy gió ngoài sông chợt nổi lên, dập vào hàng cao xào xào như có ai đu trên đó. Xong bùa rồi, ông châm lửa đốt ngay tại chỗ. Ngọn lửa xanh lè bùng lên, những tờ giấy bùa cuộn trong lại, quá tro đen kịch trong cái chén sành, khói bay nghi ngút trước mặt hai Loan. Cô ta liền giật mình hoảng hốt khi lẫn trong đám khói mỏng là hình thù miệng của một cái người bị mai bằng chỉ. Ông thầy dùng muỗng gỗ hút tro, đổ vào trong tờ giấy khác gối lại đưa cho Loan. Cô đem về, pha vô nước cho ông già uống lúc ngày rằm. Mà tôi nói cô nghe, chuyện này cô làm phải kín kẽ. Để mà lộ ra đó, bùa nó phản là cô câm theo ổng đó. Ông ta nói xong thì dúi thẳng gối tro vô lòng bàn tay Loan, ánh mắt đầy sự cảnh cáo. Tai Loan lạnh ngắt, vội vã rời đi. Bóng đêm nuốt chửng lấy bóng dáng cô trong tiếng cú kêu vọng từ phía hàng trăm. Sau khi làm theo những gì ông thầy cha đã dặn, đúng 21 ngày sau, ông Ba Tòng lại lên cơn tai biến một lần nữa. Mặt mày ông méo sang một bên, miệng thì vẹo hẳn. Cái lưỡi cứng đờ ú ớ không thốt được nên lời. Đôi mắt ông long lên sòng sọc, nhìn quanh tay chân cứ run rẩy lên từng chập, chứng tỏ thứ bùa ngải đó đã linh ứng rồi. Khi giấc chiêm bao kết thúc, Loan nhận ra mình nằm la liệt trên giường đã mấy ngày. Thân người gầy rộc, hơi thở lúc đứt lúc nối. Khi mê man, cô ta nói sẵn, miệng ú ớ toàn những lời nỉ non lẫn quán trách. Còn lúc tỉnh lại được chốc lát, Loan ôm chặt lấy tay chồng mà khóc. Nước mắt tràn ra hai bên thái dương, gian sinh như kẻ sắp bị dẫn ra pháp trường. Nhưng càng khóc, mặt cô ta càng tái, ánh mắt càng dại đi. Chính hai Lý bây giờ khi nhìn vào vợ cũng có đôi chút sợ hãi. Trong khi Loan đang vật vã với cơn hành xác vô hình, chú Tư và bác Hai đã âm thầm cậy nhờ thầy Mươi gỡ yểm cho ông Ba Tòng. Thầy kêu họ đưa ông Ba qua cồn bữa mồng chín vào đúng giờ dần. Nếu sớm hơn thì âm còn mạnh, trễ hơn thì thầy không gỡ được. Theo lời dặn, Hai Lý chuẩn bị sẵn mọi thứ vật lễ. Lúc qua tới nơi, anh thấy giữa nhà đã trải một chiếc chiếu sạch, đặt ngay ngắn một cái mâm đồng cũ đã ngả màu. Gian nhà của thầy Mươi im ắng lạ thường, đến cả tiếng gió lùa qua vách lá cũng nghe rõ mồn một. Thấy khách đã tới, thầy không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng lấy lễ trên tay Hai Lý bày ra bàn thờ. Sau khi cúng tổ xong xuôi, thầy Mươi mới bắt đầu bày mâm lễ bên dưới. Một xấp giấy tiền vẽ sẵn bùa chú đỏ âu được đặt xuống mâm, thêm ly nước cúng lấy trên bàn thờ Phật. Cạnh đó có một cái chén sành đựng nắm gạo trắng trộn với muối hột. Cuối cùng là mấy cây nhang đen và một con gà cồ sống. Thầy cột mỏ gà bằng vải đỏ, đè nó nằm dưới mâm, hơi thở phì phò. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, thầy Mươi ngồi khoanh chân châm nhang cắm thẳng vào chén gạo. Khói nhang bốc lên cuộn lại, quấn quanh trên mâm lễ. Hai Lý để cha nằm dài trên tấm chiếu giữa nhà, còn mình thì quỳ bên cạnh. Thầy Mười bắt đầu đọc chú, giọng thầy trầm khàn, từng tiếng bật ra nặng nề, chẳng giống như cách thầy vẫn hay nói chuyện. Lý không nghe rõ, nhưng sống gần vùng biên giới, anh vẫn biết đó là những câu chú bằng tiếng Khmer. Lý chăm chú nhìn tới mức thoáng giật mình khi thầy ra hiệu cho anh đỡ cha ngồi dậy. Ông Ba nửa ngồi nửa nằm, tựa lưng vào ngực con trai, hai mắt vẫn còn minh mẫn lắm, chỉ là không cử động hay nhúc nhích được gì. Thầy Mười lấy gạo muối rải thành một vòng tròn quanh chỗ hai cha con, vừa rải vừa nhẩm chú xua tà. Hai Lý nhìn thấy rõ ràng, cứ hễ mỗi lần giọng thầy trầm xuống, khói nhang lại cuộn dày thêm. Thầy Mười cầm ly nước, đọc chú rồi thổi phù một cái, sau đó dùng ngón tay quẹt lên trán, hai má và cổ họng ông Ba Tòng. Thầy cứ làm liên tục cho tới khi trong ly chỉ còn phân nửa thì mới dừng lại. Cổ áo ông Ba cũng đã ướt sũng rồi. Những tờ giấy bùa lúc nãy thầy đem châm lửa đốt cháy một góc rồi dụi thẳng vào ly nước cúng. Khi nhúng ngón tay trỏ vô đó khuấy đều, nước bên trong lập tức biến thành thứ đen sẫm, lợn cợn tro. Hai Lý đỡ đầu cha, bóp nhẹ miệng ông mà đổ từng chút cho tới khi uống hết. Qua bàn tay mình, anh cảm nhận rõ cơ miệng của cha đã mềm ra, không còn cứng đờ như ban nãy nữa. Lúc đó trong nhà không chỉ có mình Lý, còn có chú Tư và bác Hai cũng đang đợi ở bên ngoài. Hai anh em họ nhìn vô mà nóng ruột lắm. Lúc thầy Mươi chộp lấy lưỡi dao lam trên bàn thờ thì chẳng ai ngồi yên được nữa. Ngó hai người đàn ông ngoài kia nhóm người lên nhốn nháo, thầy Mươi chỉ tay bắt họ đứng im. Từ lúc nhập lễ tới giờ, ngoài mở miệng ra đọc chú, chưa ai nghe thầy hó hé nói với ai câu nào. Miệng thầy ngậm chặt như có keo dán, dù ai hỏi gì thầy cũng chỉ lắc đầu, gật đầu hoặc làm thinh chẳng trả lời chi hết. Thầy bóp mạnh miệng ông Ba Tòng, thò hai ngón tay vào kéo lưỡi ông ra. Cái lưỡi Ba Tòng tái nhợt, lại phát ra cái mùi hôi thối lắm, hệt như ngậm một con chuột chết trong miệng vậy. Con dao lam rạch xuống gọn gàng và dứt khoát thành mấy đường chữ thập. Vết cắt không sâu, nhưng máu rịn ra đỏ thẫm và quánh đặc, nhỏ từng giọt xuống tay thầy. Ông Ba ú ớ rên lên trong cổ họng, thân người giật nhẹ lên, hai bàn tay thì co quắp. Tim anh Lý như thắt lại, hai bàn tay trong vô thức nắm chặt đến trắng bệch. Thầy Mươi lại kéo con gà cồ ra giữa mâm, đưa lưỡi dao lên cắt lấy tiết nó. Con gà giãy dài cái thì sụi lưng. Nó không chết, nhưng cũng không còn sức dễ dùng nữa. Thầy hứng máu gà hòa cùng máu từ lưỡi của ông Ba chảy xuống, đổ vào một cái chén, rồi lấy thứ máu đó bôi ngược lên lưỡi ông ba. Vừa bôi vừa đọc chú, giọng đều đều nhưng nặng như đè vào lòng ngực. Bùa yểm tan miệng mở lời, quan có chủ ta phải lui. Lúc đó khói nhang trên chén gạo bỗng cuộn dày hơn, quấn thành từng cục rơi xuống mâm đồng. Cả gian nhà lặng như tờ, chỉ còn tiếng gà khò khè yếu ớt và giọng đọc chú dồn dập của thầy Mươi. Một lúc sau, ông Ba Tòng đột nhiên há miệng ra ho sặc sụa, hơi thở bật ra từng đợt nặng nề như người bị dìm dưới nước vừa được kéo lên. Môi ông run run rồi mấp máy, khuôn mặt vốn méo xệch dần trở lại. Tuy vẫn còn chưa thể nói nhưng đã khác đi rất nhiều. Cũng cùng khoảnh khắc đó thì ở nhà, bùa lập tức phản phệ lại chủ nhân của nó. Trên đầu giường nơi Hai Loan đang nằm, có những cái bóng đen lờ mờ hiện ra lúc nào không hay. Chúng đứng dây kín giường, cao lớn dị dạng, thân hình nhòe nhoẹt như được nặng bằng khói. Không thấy rõ mặt mũi, chỉ có những đôi mắt đỏ lồm lóe lên trong bóng tối, nhìn chằm chọc xuống cô ta không chớp. Loan nghe thấy những âm thanh rù rì thì mở mắt ra. Nhìn thấy đám người đang đứng trên đầu nằm, cô ta muốn bật người dậy mà tay chân như dính chặt xuống. Thì ra đó là cảm giác bị ma đè mà người ta hay nói. Mắt Loan mở ra trao tráo, hai lỗ tai thì nghe rõ mồn một. Tiếng thì thầm ấy xoáy thẳng vào đầu óc cô ta như có ai lấy búa nện liên hồi vào thái dương. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập nặng nề, đôi mắt cũng vằn lên những tia máu đỏ. Từ những biểu cảm trên gương mặt, đủ để thấy Loan đã đạt tới giới hạn của nỗi kinh hoàng. Cô ta hoảng loạn, cố hét lên nhưng miệng cứ cứng đờ, lưỡi tê dại, như đã bị một bàn tay vô hình bóp chặt từ bên trong. Cô ta vùng vẫy một lúc thì lăn ra khỏi giường, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trong nhà bây giờ không có ai, chỉ có một mình Loan vật vã với đám âm binh đã quay về phản vệ. Khuôn mặt cô méo mó đến đáng sợ, mắt trợn ngược, nước miếng trào ra hai bên mép. Những bóng đen phía sau giường càng lúc càng vây sát hơn, giọng từ thì thầm chuyển thành chế nhạo. Nói đi, nói nữa đi. Loan run rẩy rồi toàn thân co trúng lại. Bây giờ cơ thể cô ta dường như không nghe theo lời mình nữa. Miệng cô ta tự động há ra, hai hàm răng nghiến mạnh xuống mất kiểm soát. Một cơn đau xé ốc ập tới, máu tươi trào ra, đỏ thẫm và mặn chát trong miệng. Tiếng hàm răng vẫn nghiến ken két, làm cho Loan trào nước mắt. Cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng không thành lời. Những đôi mắt đỏ lồm từ trên nhìn xuống cô ta đã hả hê lắm. Âm thanh tuyệt vọng của cô ta hòa lẫn với những tràng cười khùng khục, không rõ là của Loan hay của những cái bóng đen đang lẩn khuất quanh nơi đó. Sau khi ông Ba Tòng được đưa trở về, trước mắt Hai Lý và những người bà con, Loan nằm bất tỉnh dưới sàn, thân người co quắp, tóc tai bết lại, miệng trào đầy máu, hai hàm răng còn nghiến chặt, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ khàn đục như mắc nghẹn bên trong. Lý tái mặt, anh quỳ sụp xuống run rẩy dùng tay cại miệng vợ ra. Máu dính đầy tay tanh hôi và nhớp nháp khiến cho anh bủng rủng cả người. Hai Lý xé vội tà áo của mình nhét vào miệng Loan để chặn lại. Không dám chần chừ, Hai Lý bế thốc Loan lên chạy thẳng ra ngoài. Hai chân anh ta chạy mà cứ muốn khuỵu xuống, đưa vợ dội lên xuồng rồi đi thẳng sang nhà thầy Mươi thêm một lần nữa. Trong đầu Hai Lý lúc này chỉ có một ý duy nhất là phải giữ cho Loan còn thở, chứ chẳng còn kịp nghĩ tới giận hay thương. Tới nhà thầy, ông chỉ liếc qua Loan một cái là hiểu liền. Thứ bùa ngải vừa được gỡ khỏi người ông Ba Tòng đã quay đầu phản vệ lại kẻ đứng ra cầu nó. Dẫu vậy, ông không nói nhiều phận sự của người hành pháp là cứu người trước đã. Ông vội lấy thuốc cầm máu, giục hai Lý giữ chặt đầu vợ. Nhưng miệng Loan nghiến chặt như khóa sắt. Hai Lý run rẩy đưa tay cạy ra. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cái lưỡi từ trong miệng rơi hẳn ra ngoài, bê bết máu. Loan đã tự cắn đứt lưỡi mình. Không chỉ đứt mà còn nhai nát, không còn nguyên hình dạng. Hai Lý chết lặng, cả người lạnh toát, tay chân rã rời, mà vẫn phải gắng đứng cho thầy băng bó, giữ lại mạng sống cho Loan. Tới khi Loan đã nằm im thinh thích trên tấm vạt tre, thân xác sụi lơ, mặt quay nghiêng về phía vách lá, Hai Lý mới ngồi duỗi chân trong góc nhà. Từ lúc trời hừng đông sáng tới giờ, anh hết cứu cha rồi tới cứu vợ, sớm đã mệt lả thân người. Ngoài kia nắng chiều dần buông xuống, nước ngoài đồng loang loáng ánh bạc, vậy mà trong nhà vẫn âm u, lạnh lẽo đến lạ kỳ. Thầy Mười kêu anh lại gần, giọng thầy ôn tồn, nói từng câu nghe rành rọt. Lý à, ở đây còn có một vong hồn nữa đang đợi, muốn nhắn với bầy ít lời. Dạ, ai nữa vậy thầy? Thầy Mười không nhìn anh, mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, chậm rãi đáp. Con Phục. Giữa ban ngày ban mặt mà tim của Hai Lý thót lên. Gió ngoài sông thổi vô, khiến cho anh ta thấy lạnh từ gáy lan dần xuống sống lưng. Phục, Phục em dâu con hả thầy? Nó đâu mà thầy nói còn ở đây? Nó ở ngoài đồng nước. Nó còn vướng bận lắm, chưa chịu đi đâu. Nó nhắn với bầy là nó muốn được đưa đi chôn đàng hoàng. Nó không muốn bị phơi thây ngoài đồng như vậy nữa, hành xác nó lắm. Hai Lý cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi lo nặng trĩu. Dù sao Phục cũng là em dâu, chết đã thảm, lại bị bỏ mặc giữa mùa nước lên. Chị, vậy là em con nó đòi được chôn hả thầy? Nó còn nói gì nữa không? Hết rồi. Nó dặn bay kiếm người kéo nó đi về phía đất khô mà chôn. Nó biểu nó không phải người xứ này, không luyến tiếc gì xứ này nữa. Dạ, nếu tâm nguyện em con như vậy, con cũng chịu theo. Giờ xin thầy cho con đưa vợ về. Thầy Mười gật đầu, cho anh ta cõng vợ xuống xuồng. Trước khi Hai Lý rời đi, thầy còn dặn dò thêm đôi câu nữa. Cái gì bỏ qua được thì cứ cho qua. Còn con thấy không tha thứ được, con đừng nên ép mình. Gieo gió thì gặt bão. Con Loan nó làm bậy, hại cha chồng, hại em dâu. Những gì nó lãnh bây giờ đều là quả báo của nó hết. Bữa đó, Hai Lý kêu hết mấy người bà con trong họ lại, muốn kiếm một người đưa mẹ con ba Phục đi chôn cất. Nhưng lời anh vừa dứt, cả một đám người dưới kia không ai dám hé môi. Người thì lắc đầu quay mặt, chuyện Phục chết oan, quá dông về giữa đêm khuya, khiến cho ai cũng ớn lạnh. Thấy việc khó, Hai Lý lại nói thêm. Nhà con có hai người bệnh, thêm đứa con nít, nên con phải ở đây coi nhà. Nhưng nếu bà con nào thương mà giúp giùm, con xin đem 5 chỉ vàng ra hậu tạ. 5 chỉ vàng lúc đó không phải là con số ít. Mỗi mùa nước lên, bà con ở đây tháng kiếm không quá 1 chỉ vàng. Nghĩa là với số vàng đó, họ phải đi làm tận nửa năm. Có vàng thì cũng ham thiệt, nhưng mạng mình cũng là mạng. Chẳng ai dám đứng ra khi thấy cô Phục quay xuồng trở về nhà, dọa Hai Lan một trận vừa rồi. Bác Hai chờ hoài không thấy ai chịu, đành hiến cho anh Lý một cách khác. Bà con sớm mình biết con Phục, người ta không dám đi đâu. Có là bay phải kiếm người ngoài. Người nào không hay chuyện nhà mình á, thì mai ra họ mới nhận. Mấy lời thủ thỉ lỗ tai của bác Hai khiến cho anh ta sáng trí, Lập tức, cái tin hai Lý treo thưởng nửa cây vàng cũng lan nhanh theo con nước. Từ bến sông qua mấy chiếc ghe câu, rồi tới tay những người làm nghề bà cậu đang neo thuyền ngoài đồng. Ai cũng kháo nhau về chuyến chôn cất ở Gò Len Trâu, cái gò đất cao hiếm hoi còn khô ráo giữa cánh đồng hạ nguồn, nơi mấy người chăn trâu thường tụ lại mỗi mùa nước nổi. Từ đây ra đó, đi xuồng máy cũng mất 3 ngày, còn ghe chèo thì phải hơn tuần lễ lặn lội giữa mênh mông nước bạc. Xế chiều hôm đó, có một người đàn ông lạ mặt chèo ghe tới. Người đó tuổi chừng 40, da dẻ rám nắng, trên vành tai có một vết thẹo còn chưa khô mài. Ông ta nhận mình tên Thiệt, mới theo con nước lên đánh cá gần 1 tháng nay, không bà con, không quen biết ai trong xóm này. Nghe chuyện từ mấy bạn ghe, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói sẽ nhận việc. Hai Lý kêu ông ta vào nhà, dặn dò kỹ lưỡng rồi đặt điều kiện. Anh đưa em tôi tới nơi chôn cất đàng hoàng, phải xin ít chữ của chú Chính Len Trâu làm tin, ghi rõ ngày giờ hạ quyệt. Tới hồi anh đem giấy về đây, tôi mới giao cho anh đủ tiền. Chứ anh không được đi nửa đường mà bỏ em tôi trôi lạc rồi quay về lấy thưởng là tôi không chịu ạ. Nói rồi anh lấy ra một chỉ vàng đưa trước coi như lộ phí, phần còn lại hẹn khi xong xuôi sẽ trao đủ. Người đàn ông cầm vàng, gật đầu rời đi mà không nói thêm lời nào. Hai Lý đưa ông ta ra hàng tràm, giao chiếc xuồng để quan tài em dâu cho ông. Anh cẩn thận chuẩn bị nhang đèn, dặn ông Thiệt hàng ngày phải đốt nhang cho 3 phục. Khi ánh ngày vừa tắt hẳn, một mình ông Thiệt cùng hai chiếc ghe trôi giữa cánh đồng nước mênh mông. Từ ánh mắt của hai Lý, bóng dáng ấy dần trở nên mờ nhạt, mỗi lúc càng tiến dần hơn về phía chân mây, nơi ranh giới giữa trời và nước dường như cách nhau một sợi chỉ. Trên mũi ghe ông Thiệt, ngọn đèn dầu treo nghiêng, ánh lửa yếu ớt lay lắc theo từng nhịp sóng nhỏ, thôi ra một vệt sáng ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Nước đêm lạnh hơn ban ngày, cái lạnh không ập vào một lần mà thấm dần qua tay chèo, ngấm vào sống lưng, len lỏi vào từng thớ áo mỏng. Tiếng mái chèo khua xuống mặt nước đều đặn, lặp đi lặp lại tới mức thời gian cũng như bị kéo giãn ra, không còn biết mình đã đi bao lâu nữa. Trước mặt ông Thiệt bây giờ chỉ là một khoảng tối dày đặc và sâu thẳm, còn phía xa xóm làng đã không còn nữa, tiếng thuyền chài ghe đục cũng đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một mình ông giữa mênh mông biển nước. Quá nửa đêm, khi sức đã mỏi, ông Thiệt chống xào xuống bùn neo chiếc ghe lại. Sương xuống nhiều, ông chui vào mui ghe, chợp mắt một hơi để lấy lại sức. Mắt nhắm lại chưa được bao lâu thì từ dưới đáy ghe bỗng vang lên những tiếng gõ rất khẽ, tiếng gõ lục bục đều đều. Âm thanh ấy nghe như có ai đó đang dùng đầu ngón tay gõ từng hồi vào trong gián gỗ. Ông Thiệt cau mày vì mất giấc ngon. Ông ta bực dọc đá mền ra, chui ra khỏi mui ghe, cầm cây sào tre đập mạnh xuống nước. Trong bụng ông Thiệt lúc này chỉ nghĩ là có một con cá lớn hay khúc gỗ trôi vô tình va trúng ghe mình. Mặt nước động lên một chập rồi lại lặn xuống, tiếng lục bục cũng tan đi. Đợi một hồi không còn nghe thấy, ông ta lại cắm sào xuống nước rồi chui vào ngủ. Vừa mới nằm xuống, lưng chưa kịp duỗi ra thì tiếng gõ ấy lại vang lên lần nữa, như một cách trêu ngươi. Lần này cái âm thanh ấy lại càng gần hơn, như vọng thẳng lên từ ngay dưới thân mình. Hai mắt ông Thiệt mở ra, bực bội pha lẫn cả mệt mỏi. Ông bật dậy, trút sào tre giáng xuống một tiếng bóp chát chúa. Mặt nước trung lên, nước văng tung tóe. Ông Thiệt giở cây sào nặng, muốn bồi thêm một cú nữa, thì chợt nghe tiếng cười con nít khúc khích quanh ghe. Cái tiếng ấy như lẫn vào trong gió, lùa ngang qua tai người rồi biến đi, chốc lát lại quay về. Những tiếng cười đùa rõ rệt chẳng thể nghe lầm, khiến cho da đầu ông Thiệt gần như tê dại. Tay chân cũng không còn mạnh dạn như lúc ban đầu. Người ông đứng đó cứng đờ, tay vẫn siết chặt cây sào tre, tim đập thình thịch. Trong ánh đèn dầu chập chờn, ông liếc nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt lại trên chiếc xuồng phía sau lưng mình. Trong mui xuồng, chiếc quan tài lộ nửa thân trong ánh sáng, nửa còn lại đang lấp ló bóng dáng một người. Cái nhân dạng ông Thiệt không biết đó là ai, chỉ nhìn vào mái tóc ướt sũng, rủ dài che gần kín khuôn mặt, ông đoán đó là một người đàn bà. Nước từ những lọn tóc nhỏ xuống từng giọt, chậm rãi. Mỗi tiếng tách vang lên rõ mồn một trong đêm khuya. Trên tay người đàn bà còn ẵm theo một đứa con gái. Thân thể đứa nhỏ sưng phù, làn da căng trắng, bụng rách toạc, ruột lồi ra lẫn trong vải liệm, y như cái dáng lúc người ta chuẩn bị đặt nó vào hòm. Ông Thiệt thở không nổi, toàn thân tê dại, tay chân cứng ngắc như bị đóng đinh tại chỗ. Đúng lúc đó, cây sào tre trong tay ông bỗng bị một lực gì đó giật mạnh xuống nước. Ông ta giật mình, thân người chúi nhủi theo về mép nước. Khi ngẩng lên một lần nữa, người đàn bà đã biến mất tâm. Chân tay ông Thiệt trả rời, chẳng còn đủ sức lùi lại mấy bước, chui dội vào mui ghe, kéo tấm bạt trách mà che kín. Ông nằm co ro như vậy cho tới khi sức lực cạn dần, không dám thò đầu ra, không dám hé mắt, chỉ nằm im trong bóng tối đặc quánh, chờ đợi lúc mặt trời lên. Giữa cơn hoảng loạn, ý nghĩ quay xuồng trở về chợt thoáng lên trong đầu. Nhưng rồi bàn tay ông Thiệt vô thức sờ vào túi áo. Chiếc nhẫn vàng được gói trong cái khăn khiến cho suy nghĩ lập tức chùng xuống. Đã lỡ bước đi tới đây rồi, bây giờ nếu quay đầu, ông không nỡ ối ra thứ đã cầm trong tay. Trời vừa hửng nắng, ông mới chui ra. Chân tay còn run, ông thắp một nén nhang, đứng trước chiếc xuồng chở quan tài ba phục mà lầm rầm khấn vái. Khói nhang bay mỏng rồi tan vào trong cơn gió sớm. Cô ơi cô, tôi không biết cô là ai, sao mà chết. Nhưng tôi đã nhận tiền của người nhà cô để đưa cô đi chôn cất rồi. Cô làm ơn đừng có nhắc tôi tội nghiệp. Tôi mà sợ là tôi hoành ghe gì ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô phải phù hộ tôi thuận buồm xuôi gió, mau lẻ tới Gò Len Trâu á, thì cô mới sớm được yên nghỉ nha cô. Ông Thiệt vừa lại vừa xá trước cái quan tài lạnh. Mùi hôi thối từ những vết hở đang bắt đầu rỉ ra. Cái áo quan đóng dội bằng vách nhà nay đã qua nhiều ngày. Xác của mẹ con Phục càng ngày càng thối rữa, mùi hôi thối cũng bốc ra. Hôm đó gió xuôi, tay chèo chống của ông Thiệt cũng nhẹ hẳn. Có điều cái mùi hôi thối từ phía sau lưng cũng thốc lên theo. Ông Thiệt lấy cái khăn rằn che miệng mũi lại, miễn cưỡng lắm mới đợi tới nước đêm. Suốt ngày hôm đó, chiếc xuồng lặng lẽ trôi đi giữa đồng nước, yên bình đến mức ông Thiệt càng thêm bất an. Như thể đêm qua chỉ là một cơn mộng dữ còn vương lại trong thân xác trả rời. Khi đêm lại tới, nỗi sợ trong lòng ông Thiệt một lần nữa tràn về. Đêm qua bị hồn ma mẹ con cô Phục hù nhát, ông không dám chèo tiếp, đành phải neo ghe lại. Gió đêm thổi nhẹ mà sao lạnh như cứa vào da thịt. Gần nửa đêm, ông Thiệt y như đêm trước giật mình tỉnh dậy. Lần này không có tiếng cười hay tiếng gõ từ dưới mạn xuồng, mà lại là một âm thanh nước đang nhỏ giọt ngay bên cạnh đầu nằm. Khi ông Thiệt thức dậy, nửa gương mặt ông đã ướt lạnh rồi. Ông đưa tay quệt mặt mình, tim đập rộn khi nhìn thấy trong ánh đèn dầu yếu ớt chập chờn, người đàn bà đêm trước lại xuất hiện. Cô ta ngồi sát bên ông, gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm phải. Trong lòng ẵm một đứa trẻ, đứa nhỏ nằm im, đầu tựa vào ngực mẹ. Tóc nó bết nước, thân thể tái nhợt, ruột lòng thòng giữa hai chân. Người đàn bà ấy không nói không rằng, một tay ẵm con, một tay bịt lấy miệng ông Thiệt. Cảm giác lạnh lẽo, mềm nhũn và hôi thối của xác chết lập tức sộc thẳng vào não người đàn ông này. Nước từ quần áo và mái tóc ướt sũng nhỏ xuống, từng giọt một thấm lên mặt ông Thiệt buốt tới tận xương, khiến cho toàn thân ông run rẩy lên. Không kịp nghĩ ngợi, người đàn ông bật dậy trong hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, chân tay cuống cuồng. Ông chui ra khỏi mui ghe, trong phút chốc đã nhảy thẳng xuống nước. Làn nước lạnh ôm chầm lấy người ông Thiệt, từ bốn phía có những bàn tay đang túm lấy chân ông kéo mạnh, khiến cho thân mình chìm xuống. Ông cố vùng vẫy điên cuồng, đập loạn xạ trong tuyệt vọng, phổi căng cứng vì thiếu hơi, miệng há ra mà không hít vào được, chỉ nuốt toàn là nước đục. Khi con người bước vào lằn ranh sinh tử, bản năng muốn sống của họ cũng tự động trỗi lên. Bằng chút sức lực cuối cùng, ông Thiệt giãy được ra khỏi những bàn tay vô hình, ngồi lên mặt nước trong cơn ho sặc sụa. Ông bám vào mạng xuồng, móng tay cào lên dáng ghe, bò trở lại chỉ bằng hơi thở đứt quãng. Cổ họng ông ta rít lên từng tiếng khô khốc. Chỉ chút nữa thôi, có lẽ bản thân mình đã nằm lại vĩnh viễn dưới đáy sông rồi. Ông Thiệt nằm sóng xoài dưới sàn ghe rất lâu mới hồi sức lại. Tuy vậy, toàn thân vẫn cứ rã rời, từng thớ thịt nhức buốt như vừa bị dắt cạn sức sống. Khi đủ tỉnh táo để ngẩng đầu lên, ông nhìn quanh trong ghe, không còn thấy người đàn bà và đứa nhỏ đâu nè. Đằng sau lái chỉ còn chiếc xuồng nhỏ chở quan tài nằm im lìm giữa cánh đồng nước tối sẫm, lặng lẽ như một khúc gỗ vô tri. Nỗi sợ dâng lên nghẹn ngào, ông Thiệt cuống cuồng lấy nắm gạo muối mang theo trải dội lên quan tài. Những hạt gạo muối rơi lợp bợp xuống mặt ván gỗ. Ông kéo luôn tấm chiếu đang ngủ phủ kín nắp hòm, rồi run rẩy lộn trái chiếc áo mình đang mặc. Từng việc làm của ông Thiện bây giờ giống như kẻ sắp chết cố bấu víu vào chút niềm tin cuối cùng, mong sao hồn ma đừng bám theo mình nữa. Mấy cái mẹo dân gian của ông Thiệt vậy mà lại hay. Từ đó trở đi, ông không còn thấy hồn ma nào hiện ra với mình nữa. Không dám chần chừ thêm một khắc nào, ông chống ghe đi suốt đêm, mặc cho tai đau rát, lưng mỏi nhừ. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải tới Gò Len Trâu càng sớm càng tốt, thoát khỏi khoảng nước mênh mông đang muốn nuốt chửng lấy mình. Không biết đã qua bao lâu, khi ghe chạm vào gò đất, ông Thiệt mới ngẩng lên nhìn trời. Ánh trăng đầy treo tròn dành dạnh, sáng như đổ bạc xuống mặt đất. Nước dưới đồng hứng trăng lấp loáng, mỗi gợn sóng khẽ lay là lại dở ra trôi bồng bềnh theo con nước lớn. Gió đêm lùa khẽ, ánh sáng theo đó len vô từng kẽ lá, in bóng lưa thưa xuống khoảng đất khô hiếm hôi nổi lên giữa biển nước mênh mông. Đàn trâu nằm dài từng con, thân đen sẫm, xếp hàng nằm nhai dưới những gốc cây. Không gian xung quanh yên tĩnh tới rợn người. Cả tiếng thở của chính mình, ông Thiệt cũng nghe thấy rõ. Có ai không? Bà con ơi, tụi mình sống kiện qua có công chuyện. Ông Thiệt cất tiếng gọi trống không, vì nơi đó ông chẳng thấy có ai cất chòi hay dựng trại. Ông đi bộ trên gò, cố tìm mấy người len trâu, nhưng ngoài giọng nói của mình gian đi gian lại thì không hề có tiếng đáp. Từ lúc bước lên bờ, hễ đi tới đâu ông ta lại nghe thấy tiếng nước rơi tí tách tới đó. Tiếng nước nhỏ xuống lá khô lợp đợp, đều đều rõ mồn một. Mặc dù ông ta có quay đi quẩn lại cũng chẳng thấy ai ngoài bản thân mình. Sau khi đi một vòng quanh gò, mà không thấy bóng dáng ai. Ông Thiệt mệt mỏi quay lại bến. Ấy vậy mà ông lại gặp những người len trâu. Ông Thiệt ở đằng xa nhìn thấy ánh đuốc cùng đám lửa cạnh hai cái chòi tạm. Ông ta mừng rỡ, vừa chạy vừa kêu. Nhưng mỗi lúc một gần, đôi chân ông ta cũng bất giác chậm lại rồi đứng sững. Dưới ánh lửa bập bùng, có mấy người đàn ông đang cúi mình đào huyệt. Cuốc xẻng bổ xuống nền đất khô, phát ra những tiếng phầm phập nặng nhọc. Đất đào được hất sang một bên, từng lớp một cho tới khi dừng. Ông Thiệt vừa định cất tiếng hỏi, thì lại chợt thấy hai mẹ con Ba Phục từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cái huyệt mộ đó. Cả hai mẹ con nhìn ông Thiệt trân trân, nhưng lạ lùng thay, nỗi sợ đeo bám ông bấy lâu nay bây giờ không còn dâng lên dữ dội như những đêm trước. Trong ông bây giờ chỉ còn lại một cảm giác nặng nề và mỏi mệt, như thể mọi thứ đã đi đến tận cùng. Khi huyệt đã đủ sâu, những người len trâu dừng tay rồi hạ quan tài xuống. Ông Thiệt đứng nhìn những người đó mai táng cho Ba Phục mà không dám tới gần. Khi đất được lấp lại thành nấm mồ nhỏ, Ba Phục cũng dần biến mất cùng với đứa con. Ông Thiệt đứng một mình giữa gò, nhìn nắm đất còn ẩm sẫm màu nước mà trong lòng thấy nhức nhối lắm. Ông chẳng biết vì sao tự dưng mình lại thấy có lỗi với hai mẹ con người đàn bà lạ mặt. Nhưng rồi ông nghĩ tới số vàng còn ở chỗ Hai Lý, nên lại tìm tới mấy người len trâu. Ông Thiệt quay sang hai cái chòi bên kia, thấy đám người len trâu đang ngồi quanh đống lửa sắp tàn, thì cũng mon men tiến lại. Nhưng lúc ông ta vừa tới gần, chợt nghe họ nói những câu khiến cho mình chững lại. Ông không rõ ai là người nói, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho tai phải ù đi. Chiếc ghe đó trôi tới hồi nào? Sao tụi mình nằm đây mà không hay ho gì ráo trội vậy cả? Ông không biết sao tôi biết. Đợi mấy bữa nay rồi, có thấy ai lại nhận đâu. Cuộc trò chuyện của họ khiến cho ông Thiệt không hiểu được, phải khựng lại nghe họ nói tiếp. Cái hòm đó hôi quá rồi, phải chôn. Chứ nghĩ tự dưng ở đâu có chiếc ghe kéo theo chiếc xuồng trôi tới, ông nội tôi cũng không dám đụng vô. Đã vậy trên xuồng còn có cái quách người chết nữa chứ. Lạ đời thiệt á, đó giờ tôi mới thấy. Chắc ban đầu cũng có người trên ghe. Tôi thấy còn nồi cơm chưa ăn với cái bình đồng nai nằm dưới gián sạp mà. Mà sao đi nửa đường họ bỏ ghe gì cả? Hay là gặp ăn cướp? Còn không thì gặp nạn gì rồi. Cái nồi cơm mốc xanh mốc đỏ kiểu đó có khi cũng 5-7 bữa. Lỗ tai ông Thiệt lập tức lùng bùng. Rõ ràng ông chỉ mới chèo ghe tới đây, vậy mà bọn họ lại nói chiếc ghe đã trôi tới mấy bữa nay rồi. Ông đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong tâm trí mờ nhạt của người đàn ông này. Ngày ông cầm một chỉ vàng của anh Lý, rồi kéo xác cô Phục đi, là mùng 10 tháng 8. Ông nhớ mình đã ngủ trên ghe được 2 đêm, ứng với 2 lần bị mẹ con Phục hiện ra. Sau khi ông rải gạo muối lên nắp quan tài, lộn áo trái để mặc, thì tức tốc mà chèo tới đây. Ông Thiệt nhìn lên trời thêm một lần nữa. Trong đầu óc ông ta dường như có đám mây mù, cứ bao giây lấy suy nghĩ, khiến cho ông chẳng còn tỉnh táo để biết bản thân mình đang ở đâu và làm cái gì. Ngó ánh trăng đầy, nhẩm đoán cũng thấy được bữa nay đã quá 16 âm. Vậy từ lúc gặp cô Phục lần cuối trên ghe cho tới bây giờ, tại sao ông không thấy mặt trời mọc lên? Chỉ có đêm nối đêm trôi qua lặng lẽ. Tại sao chỉ mới mấy tiếng chèo ghe, trời chưa kịp sáng mà thời gian đã trôi qua 3-4 ngày? Ông Thiệt đứng tần ngần giữa gò đất, đầu óc quay cuồng, những ý nghĩ chồng chéo lên nhau. Ngay khi ông còn đang lây quay tìm một câu trả lời cho những điều vô lý đó, người đàn bà lại hiện ra trước mặt. Lần này gương mặt cô không còn nhợt nhạt, bỗng beo như cái xác chết trôi, mà lại nguyên vẹn, đẹp đẽ như lúc còn sinh thời. Nhưng chính cái gương mặt đó mới làm cho ông Thiệt càng thêm phần thảng thốt. Cô là cô. Lời ông nói như nghẹt lại ở cổ. Ánh mắt nhìn Ba Phục như một người quen. Vào khoảnh khắc đó, một sợi ký ức vừa được tháo ra. Trong đầu ông Thiệt liền hiện lên những hình ảnh mà trước đây ông chưa bao giờ nhìn thấy. Một đêm nước kém đầu tháng 8, mưa rả rích ngay từ đầu hôm. Giữa đồng nước mênh mông tối đen như mực, có một căn nhà lập lòe ánh sáng. Căn nhà cũ ấy trải qua bao mùa mưa nắng, nay đã rách lỗ chỗ. Nước từ mấy chỗ dột đang nhỏ tí tách vào cái thau dưới sàn nhà. Cô Ba Phục ôm con nằm sát vào trong. Trên bàn còn để cây đèn chông, tim dặn nhỏ cho đỡ hao dầu. Ánh sáng leo lét hắt lên vách lá những cái bóng rung rinh, lúc dài lúc ngắn, chập chờn theo từng cơn gió lùa. Ba Phục sau một ngày chèo xuồng ngoài đồng, tối về còn phải cặp lại tấm vách mục. Con thì ngủ không yên, cứ trở mình khóc từng chập, càng làm cô thêm mệt mỏi rã rời. Phục dỗ về con, khe khẽ ru cho nó ngủ, rồi bản thân cũng dần thiếp đi. Ngoài kia, gió cứ quất mạnh vào hàng cây, phát ra những tiếng ào ào xào xạc. Nước dưới sàn dỗ vào cột nhà lổm bổm nghe cũng im tai, càng khiến hai mẹ con ngủ mê hơn nữa. Gần tới nửa đêm, Ba Phục chợt tỉnh. Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng khua nước càng lúc càng gần, sau đó dừng lại ngay trước cửa nhà. Qua khe vách, cô thấy một đốm sáng từ cái chóa đèn bình đang sôi trên mặt nước. Mùa này là mùa cá về, nếu nhìn thấy một ai đó chèo ghe sôi đèn giữa đêm cũng chẳng có gì lạ. Phục chẳng để tâm, một lần nữa tự tìm về giấc ngủ. Cho tới khi bị một bàn tay to lớn chai sạn bịt chặt lấy miệng mình. Hơi thở của Phục nghẹn lại, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc lá và cả mùi bùn đất xộc thẳng vào mũi, làm cho cô không thở được. Trước mắt Phục là một người đàn ông lạ, cao lớn, tóc tai rối bù, áo bà ba ướt sũng dính chặt vào thân hình dạm dở. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn mang rợ dán chặt vào cô. Nhưng không cần một lời nói nào, Phục cũng hiểu rõ mối hiểm họa đang kề sát cổ mình. Cô hoảng loạn vùng vẫy, hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn, chân đạp loạn xạ, cố đẩy người đàn ông ra. Buông ra, ai, cứu nhé. Phục cố hét lên, nhưng âm thanh bị bàn tay to lớn chặn nghẹn trong cổ họng. Im miệng. Gã đàn ông gầm gừ hăm dọa, giọng khàn đặc vì men say. Cô ta giãy giụa, hắn càng đè chặt hơn. Một tay hắn giữ chặt cổ tay cô giơ lên đầu, tay kia xé toạc áo bà ba mỏng. Nút áo văng tung tóe trên sàn nhà, lọt qua khe hở rồi rớt xuống nước. Ba Phục cảm nhận làn da nóng rực, nhớp nháp mồ hôi của hắn áp sát vào người mình. Cô cắn chặt vào một bên vành tai hắn, khiến cho hắn đau đớn, rồi giáng xuống một bạt tai. Con chó này! Cái tát vang lên chát chúa, đầu Phục giật sang một bên, tai ù đi, mắt cũng mờ dần. Nhưng dù có yếu sức hơn gã đàn ông, cô vẫn cố dùng dẫy cào cấu cắn xé. Nước mắt Ba Phục trào ra vì đau đớn kèm lẫn sợ hãi. Thấy Phục phản kháng, hắn càng nổi điên, tay phải nắm chặt tóc kéo mạnh đầu cô ngửa ra sau. Rồi hắn giơ tay phải lên đấm một cú mạnh thẳng vào thái dương. Cú đấm như búa bổ, đầu Phục ong ong, trước mắt tối sầm. Cô chỉ kịp cảm nhận một cơn đau dữ dội lan tỏa, rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Cơ thể cô mềm nhũn ra, bất tỉnh hoàn toàn. Hắn thở hổn hển, nhìn ba Phục nằm im bất động dưới thân mình. Một thoáng do dự lướt qua, nhưng men rượu và dục vọng đã lấn át hết lý trí. Hắn dùng đầu gối tách mạnh hai chân cô, kéo tuột cái quần xuống tận mắt cá. Ba Phục nằm đó bất động, hơi thở yếu ớt, không còn chút sức phản kháng nào. Hắn xâm phạm cô một cách thô bạo, không chút thương xót. Mỗi cú thúc là một lần cơ thể bị giằng xé, dù không còn cảm nhận được. Tiếng da thịt da chạm, tiếng thở hổn hển của hắn, tiếng cái giường cũ kêu lên cót két, tất cả đều hòa lẫn trong không gian tối tăm của căn nhà sàn. Hắn không quan tâm ba Phục đã bất tỉnh, chỉ mãi miết thỏa mãn dục vọng của mình. Sau một tiếng thở đầy khoái lạc, cơ thể hắn giật mạnh rồi đổ sụp xuống người đàn bà. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống ngực cô. Hắn chậm rãi ngồi dậy, kéo quần lên, lau dội máu và mồ hôi trên vành tai của mình. Bằng thứ ánh sáng leo lét trên bàn, hắn thấy Phục vẫn nằm bất động. Một vệt máu nhỏ rỉ ra từ khóe miệng và thái dương. Hắn khẽ lẩm bẩm: Đừng có chết đó nghe mày. Hắn tiến lại mấy bước, xem xét thấy Phục vẫn còn hơi thở, thì bước ra khỏi nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn vội vã rời đi trong đêm mưa, để lại phía sau là một bi kịch. Cô Phục vẫn nằm đó bất tỉnh, thân thể đau rát và rã rời. Đêm dài trôi qua, gió đêm lùa qua kẽ vách, rít lên từng cơn như tiếng than cho số phận của người đàn bà. Hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài khiến cho đứa nhỏ chợt tỉnh dậy. Căn chòi tối om, tim đèn đã tắt từ lúc nào. Nó cựa mình rồi ngồi dậy khóc. Tiếng khóc đầu tiên bật ra yếu ớt, sau đó dồn dập hơn, vừa khóc vừa gọi má. Má, má ơi. Giọng trẻ con non nớt, đứt quãng, tan vào bóng tối mênh mông. Nó quờ quạng xung quanh cố tìm hơi ấm của mẹ, nhưng không gặp. Mẹ nó đã bị người đàn ông thô kệch lôi xuống khỏi giường. Nó cứ mò mẫm mà không tìm thấy. Trong cơn hoảng loạn, nó chợt nhìn thấy những đốm sáng hắt từ phía bên ngoài cánh cửa chưa khép kín. Nó nhìn rồi dần bò ra. Mấy ngọn đèn của người đánh cá phía xa xa cánh đồng đã thu hút nó. Má, má bỏ bé, má ơi. Tiếng gọi của đứa nhỏ cứ lần hồi ra trước hiên nhà. Trong cơn mê man, dường như Phục cũng đã nghe thấy. Tiếng của con len vào giấc ngủ, đâm thẳng vào tim người mẹ, khiến cho môi cô mấp máy, chân tay khẽ động. Nhưng vì thân người kiệt quệ, mí mắt nặng nề, Phục lại thiếp đi. Tiếng gọi má ơi bật lên một lần cuối rồi tắt hẳn. Đứa bé con bò khỏi sàn, rơi xuống nước. Tiếng quẩy đạp khóc la của nó bị nước nhấn chìm và cơn mưa át đi. Cho tới khi mặt nước khép lại yên tĩnh là lúc một sinh linh nhỏ bé đã không còn. Khi ba Phục choàng tỉnh, cô bò lên giường muốn tìm con. Tai cô lần mò trong hoảng loạn, nhưng tiếng gọi không có ai đáp lời. Phục thắp lại ngọn đèn, lê thân hình tiều tụy ra trước hiên nhà nhìn xuống. Cái áo của con còn đang nổi lềnh bềnh, nước mưa dập tí tách nhưng vẫn cố trồi lên, như báo cho mẹ rằng con đã chết. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau xé toạc lồng ngực ba Phục. Đứa con gái chính là mối dây duy nhất kéo cô ở lại trên cuộc đời này. Nếu không có nó, thì năm anh ba qua đời, chắc cô cũng đã đi theo. Không chút do dự, như một phản xạ của người mẹ đã mất con, Phục cũng lao xuống nước. Cô không giãy giụa, để mặc cho nước tràn vào cuốn phăng đi hơi thở, xóa nhòa mọi đau đớn trên thân xác mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh khuôn mặt ngây thơ của đứa con, ánh mắt trìu mến của chồng lại hiện lên rõ ràng. Rồi tất cả tan vào hư vô, hòa lẫn với tiếng nước gầm gừ không dứt của mùa nước nổi. Mưa và gió nuốt lấy thân người Ba Phục. Giữa đồng nước mênh mông, không một ai trông thấy. Ông Thiệt đứng lặng giữa gò len trâu, bàn tay bất giác đưa lên vành tay mình. Vết cắn vẫn còn đó. Gã đàn ông khốn nạn đêm ấy chính là ông ta. Ông Thiệt không còn gì để phân bua hay biện bạch. Ông từng cho mình là người ơn, là người dày công đưa mẹ con Phục lên đường tìm nơi chôn cất. Vậy mà ông lại không hề hay biết kẻ ở trong cái quan tài lạnh lẽo lại chính là nạn nhân của mình. Ông bước tới trước hai mẹ con, chậm rãi quỳ xuống, đầu cúi thấp, tay buông thõng trên đùi. Là tôi bậy, tôi có tội với cô. Giờ tôi chẳng dám xin ai tha thứ đâu. Chỉ cần hai mẹ con cô yên nghỉ ở đây, còn Phật tôi, cô muốn xử sao cũng được. Còn mấy chỉ vàng đó, tôi không dám nhận nữa. Cái giá đó đổi sao nổi một mạng người, huống chi là tới hai mạng. Hồng Ha cô Phục nhìn ông ta, sau đó khẽ cười. Gót chân cô không chạm đất, hờ hững trên không. Cô lặng lẽ xoay đi, chỉ buông lại cho ông Thiệt một câu nói khẽ. Nợ của ông tôi đã đòi rồi. Ông Thiệt ngẩng đầu lên nhìn Ba Phục, rồi lại nhìn về bản thân mình. Bây giờ ông thấy người mình sao bỗng dưng ướt sũng. Nước từ quần áo nhỏ xuống tí tách trên lớp lá khô. Cả bàn chân của ông nữa, giống như Ba Phục cách đất một gang tay. Vào khoảnh khắc này, mọi câu hỏi bỏ dở lưng chừng trong tâm trí ông ta cũng có lời giải đáp. Vào cái đêm ông Thiệt tự mình nhảy xuống nước, thứ trồi lên không phải là ông, mà chỉ là một vong hồn. Ông ta bần thần đứng dậy, ngó Phục cùng đứa con dần mờ đi rồi biến mất. Trong lòng cũng chẳng mang theo chút oán hận nào. Ông Thiệt quay lưng bước vào gò. Cuối cùng ở lại nơi đây chỉ còn lại một ngôi mộ mới đắp cùng với nhóm len trâu. Trăng trên đầu vẫn tròn dành dạnh, chứng kiến hết những quan trái lẫn thù hận kéo dài giờ đây đã chấm dứt. Tuy mẹ con chị Phục đã đi rồi, nhưng bệnh của hai Loan vẫn chưa dứt. Sau khi đứt lưỡi, cô ta không còn nói được. Hai mắt mở trừng trừng, tròng mắt cứ đảo liên tục. Những đêm mộng mị, trong cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng đục khàn. Nước mắt trào ướt đẫm mền gối. Loan sống bằng một thân người ốm quắt queo, mắt lúc nào cũng nhìn về phía cửa. Có bữa nửa đêm, Loan vùng dậy, bò ra hiên, ú ớ chỉ tay xuống nước. Nước miếng chảy dài ướt cả cằm. Sau mấy tháng thì cô ta cũng phát điên thật sự, còn nặng hơn cả Ba Phục trước đây. Lại nói về cái điên dại của Ba Phục, Hai Loan lấy cớ đưa cha đi trị bệnh, âm thầm qua bên tháp 10 làm thêm bùa ngải khiến cho Phục quá điên. Mục đích vừa có thể dậm thêm tội danh cho em dâu, lại có thể cắt đứt con đường quay về của mẹ con Phục. Bây giờ khi tới lượt mình, chồng Loan đưa cô đi chạy chữa không ít thầy bà. Ra tận bệnh viện tỉnh mà bệnh tình cũng không khá hơn. Cuối cùng Hai Lý cũng thôi vợ. Anh trả Loan về nhà mẹ, rồi khăn gối về lại quê nhà nuôi cha. Đúng trăm ngày gỡ yếm, ông Ba Tòng mới mở miệng được. Giọng ông khàn đặc, lời đứt quãng, kể lại hết những ấm ức mà Ba Phục phải chịu đựng trong căn nhà này. Ông kể, Phục đã sống như một người ở đậu hơn là con dâu. Chồng chết sớm, để lại một đứa con thơ. Cha chồng thì nằm liệt một chỗ. Mọi việc từ cơm nước tới thay đồ, bưng nước đỡ đần đều dồn hết lên vai người con dâu út. Ông ba nằm một chỗ nhưng không mù, cũng không điếc. Mọi chuyện trong nhà ông nhìn thấy hết. Ông biết con dâu hiền, chịu thương chịu khó. Cũng biết cô cam phận vì nghĩ mình mang ơn cha chồng, còn được gọi là người trong nhà. Thương dâu, ông hứa khi nào nước giật, ông sẽ cắt cho mẹ con chị một miếng đất, cất cái nhà nhỏ ở riêng cho yên ổn thân mình. Lúc ấy sau vách nhà, Loan kịp nghe hết tất cả. Từng lời của ông ba rót vô lỗ tai, làm bụng dạ cô ta bắt đầu dậy sóng. Loan không ngờ ông già nằm liệt trên giường kia lại còn tính xa tới vậy. Chồng Phục đã chết, đứa con duy nhất lại là con gái. Theo cách nghĩ của cô ta, hai mẹ con đó trước sau gì cũng thành người dân nước lã. Ở đậu thì còn được, chứ đụng tới đất đai ruộng giường là chuyện khác. Đất trong nhà này từng tấc từng gang là của để dành cho vợ chồng cô ta, cho con cô ta sau này. Loan không nói ra, cũng không cự nữ trước mặt cha chồng. Bên ngoài, cô ta vẫn một điều dạ, hai điều thưa, cố tỏ ra nhẫn nhịn. Nhưng ở trong lòng, ý nghĩ phải tách mẹ con Thục ra khỏi nhà này đã lặng lẽ nảy mầm, như đám bông súng ngoài kia âm thầm bén rễ, chờ ngày trồi lên mặt bùn. Rồi từ ngày Phục bị đuổi đi, mọi việc chăm sóc ông ba đều dồn hết lên tai Loan. Song vốn là người quen ở không, thì đâu dễ gì chịu cảnh hầu hạ một ông già nằm liệt. Thuốc thang bữa có bữa không, cơm nước qua loa cho xong chuyện. Người ngoài chẳng có ai hay, chỉ có một mình ông ba Tòng là hiểu thấu lòng dạ của hai đứa con dâu. Ai mới là người thương yêu lo lắng cho ông già này? Mãi tới tháng 10, khi nước giật hẳn đi, đồng ruộng lộ ra, những người len trâu lại dắt trâu về. Từ miệng họ, câu chuyện về chiếc ghe ma trôi dạt tới gò vào đêm khuya càng trở nên ghê rợn. Một chiếc ghe lặng lẽ trôi, phía sau kéo theo chiếc xuồng ba lá. Trên xuồng đặt một cái quách thô kịch, đóng dội bằng mấy tấm vách nhà. Ghe tối om, không đèn không đuốc, không một bóng người. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra trên chiếc ghe đó, cũng không ai hay người đàn ông nhận việc chôn cất kia đã đi đâu. Bốn chỉ vàng tiền công của ông ta vẫn còn nằm yên ở nhà, đợi mãi không thấy chủ nó quay về lấy. Vậy là cái chết của mẹ con Phục cùng với cái quách đóng dội nay đã bị chôn vùi theo con nước lớn. Ở cái xứ quê nghèo này, mạng người vốn hèn mọn như cọng lục bình. Sinh ra chẳng mấy ai hay, mà chết đi cũng chẳng ai nhớ tới. Nếu có còn lại chăng, thì chỉ là vài lời tiếc thương nơi đầu môi chót lưỡi, trôi nổi theo con nước, để rồi mất khúc giữa mênh mông phù sa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Xác Néo, một sáng tác của Phương Trà, thuộc nhóm viết Đất Đồng. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.